Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ma thần thức tỉnh, Trần Văn chỉ có thể bị ép ngăn cản, nhưng chính như Đông Dương nói, hắn đã không có ưu thế tuyệt đối, kia tại thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đông Dương người mang Bách Chiết Thiên về cùng lưới trời tuy thưa hai loại như yêu nghiệt cận chiến chi pháp, liền đã để hắn đứng ở thế bất bại. Trần Văn mỗi một lần phản kích, ngược lại sẽ trợ chướng Đông Dương lực công kích gia tăng. Về phần Trần Văn ma kiếm bên trên khiếu âm là sẽ ảnh hưởng Đông Dương, nhưng Đông Dương thất tình thần vực cũng sẽ ảnh hưởng hắn. Lại lẫn nhau cũng không thể không lọt vào mắt, nhưng dạng này cũng làm cho song phương đạt tới một cái vi diệu cân bằng. Lần lượt giao phong, Trần Văn lần lượt bị đánh lui. Đông Dương tựa như là một cái nổi giận người điên, từ đầu đến cuối đuổi sát không buông, buông thả công kích. Trần Văn có lẽ là một thiên tài, nhưng hắn chiến đấu chi pháp cũng không so Thất Tử mạnh, thậm chí cũng không bằng Kiếm Công Tử cùng Cơ Vô Hà. Chỉ là chiếm cứ trên lực lượng ưu thế mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn loại ưu thế này, tại Đông Dương trước mặt đã không còn tồn tại. Còn muốn cùng Đông Dương phân lễ tranh chấp, căn bản chính là không thể nào sự tình. Thật sự là cận chiến vô địch a. Nhìn xem giữa sân điên cuồng mà thuần túy chiến đấu, mọi người đều là âm thầm cảm khái. Gia hỏa này tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất nhập thánh. Hoa Vô Tiết giãn nhẹ một hơi, nói, lão tử rốt cục có thể an an tâm tâm nhìn một trận hảo hí. Giết, chấm ngoặc kép. Đông Dương quát to một tiếng, cường đại sát cơ phóng lên tận trời. Mờ tối trên bầu trời liền bỗng nhiên xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Giữa thiên địa đều bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được run rẩy một chút. Tiếng oanh minh nổ vang, Trần Văn rốt cục bị đánh rơi. Giữ tận thân thể như thiên thạch rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, đại địa rung mạnh. Khói bụi nổi lên bốn phía. Lần này, Đông Dương không tiếp tục truy, dừng ở giữa không trung, kịch liệt thở hổn hển. Có thể thấy được hắn cái này liên tiếp toàn lực công kích, tiêu hao cũng là không nhẹ. Đông Dương lạnh lùng nhìn phía dưới cuồn cuộn khói bụi, nói, Trần Văn, ta biết ngươi không chết. Lập tức, khói bụi bên trong liền vang lên một trận âm trầm mà trầm thấp tiếng cười. Đông Dương, ngươi dạng này đối thủ, thật đúng là có ý tứ, nhất định phải ta xuất ra giở trò mới được. Trần Văn chậm rãi từ khói bụi bên trong bay ra, nhìn như cùng trước đó cũng không có quá đại biến hóa. Chỉ là trước ngực xuất hiện một đạo vết thương, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giở trò, là ma thần thi thể a? Đông Dương lạnh lùng nói. Trần Văn vung tay lên, trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ ma tộc thi thể, bộ dáng cùng bình thường ma tộc cũng không cái gì khác biệt, chỉ là hình thể càng lớn mà thôi. Nhưng cỗ thi thể này bên trên phát tán ra khí thế, lại làm cho lòng người kinh, như một tòa nguy nga sơn phong đặt ở trong lòng của mỗi người. Ngay sau đó, Trần Văn trên tay liền bay ra hai đóa huyết khí, chính là trước đó cửu thánh tự bạo về sau. Bị Trần Văn thu hồi hai cái huyết khí đoàn. Hai cái huyết khí đoàn trực tiếp rơi vào ma thần trên thi thể. Kia tĩnh mịch thi thể lạnh băng bên trên, lập tức tản mát ra yếu ớt sinh cơ, lại dẫn đến kia khí thế cường đại càng mạnh một phần. Bào, chấm ngoặc kép, Trần Văn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Trần lão sau lưng những cái kia theo Trần Văn cùng nhau xuất hiện mấy chục cái ma tộc nhập thánh, lại đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà theo tức liền điên cuồng hướng ma thần trên thi thể tụ tập, bị thôn phệ. Theo những huyết vụ này dung nhập, ma thần trên thi thể sinh cơ càng ngày càng rõ ràng, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Đông Dương, mau ngăn cản hắn, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Tiết đột nhiên hét lớn một tiếng, trung khí mười phần. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười khổ, không nói gì, cũng không hề động. Hắn làm sao không muốn ngăn cản, nhưng cỗ này ma thần thi thể cũng không phải Trần Văn. Coi như nằm bất động, mình cũng không có khả năng tổn thương mảy may. Lấy cái gì đến ngăn cản? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương bất động, Hoa Vô Tuyết còn muốn nói cái gì? Nhưng Cơ Vô Hà đột nhiên mở miệng trách mắng. Bớt nói nhảm, ngươi có thể nghĩ tới. Hắn đồng dạng muốn lấy được. Hắn bất động, chính là không thể ngăn cản. Có bản lĩnh ngươi lên. Hoa Vô Tuyết cũng không quay đầu lại nói ra. Chúng ta nam nhân ở giữa nói chuyện. Ngươi một nữ nhân, ít xen vào. Cơ Vô Hà lập tức mặt đen lại. Lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Hoa Vô Tuyết thân thể run lên. Vẫn như cũ là cũng không quay đầu lại. Hừ nhẹ nói, lại uy hiếp ta. Cẩn thận các ngươi kết hôn. Không thu được ta hạ lễ. Gia hỏa này thật tiện. Khi tất cả huyết vụ toàn bộ bị ma thần thi thể sau khi thôn phệ. Trên thi thể sinh cơ cũng đã rất rõ ràng. Nhưng cũng chỉ có sinh cơ. Nhưng không có một điểm linh hồn khí tức. Trần Văn kia âm trầm ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trần Lão cùng cái kia còn chưa lộ ra chân diện. Mục người áo đen. Nói. Đến lượt các ngươi. Nghe vậy. Trần Lão liền mỉm cười. Chỉ là nụ cười này bên trong. Lại có chút thê lương hương vị. Thân thể của hắn chậm rãi phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nhục thân cũng càng lúc càng mờ nhạt. Sinh mệnh khí tức tan rã. Linh hồn khí tức càng thêm rõ ràng. Trần Lão ngài. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nha lập tức quá sợ hãi. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trần Lão ánh mắt chuyển hướng Tiểu Nha. Trên mặt lộ ra tràn ngập nụ cười từ ái. Nói. Công chúa. Xin thứ cho lão nô đi trước một bước. Về sau, ngài phải chiếu cố thật tốt mình. Hảo hảo còn sống. Không, chấm ngoặc kép, tại Tiểu Nha kia tràn ngập hoảng sợ trong tiếng hô. Trần Lão hóa thành một đoàn ánh sáng. Trong nháy mắt đi vào ma thần trên thi thể. Cũng nhanh chóng dung nhập trong đó. Ngay sau đó, đây chỉ có sinh cơ ma thần thi thể. Liền có thêm một cỗ linh hồn khí tức. Như đang thức tỉnh. Sau đó, người áo đen kia cũng chậm rãi lấy xuống che mặt áo bào đen. Lộ ra một trương quen thuộc gương mặt. Bất quá, khuôn mặt này cũng rất là đáng sợ. Hiện đầy huyết sắc vết rạn. Trần Vũ, ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha sắc mặt lần nữa đại biến. Đông Dương cùng Mộc Phi Vũ cũng là cùng nhau biến sắc. Đối với Trần Vũ, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng từ khi lần kia thi hương đại khảo về sau, liền rốt cuộc không có tin tức của hắn. Ai có thể nghĩ hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Lại biến thành bộ dáng này. Trần Vũ kia cứng ngắc gương mặt. Miễn cưỡng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía Tiểu Nha. Nói. Xin lỗi rồi công chúa. Đây là mạng của chúng ta. Công chúa có mới tinh nhân sinh. Hy vọng ngài có thể hài lòng còn sống. Sẽ không còn có ưu sầu. Tiếng nói rơi. Trần Vũ liền biến mất tại chỗ. Trống rỗng xuất hiện tại ma thần trên thi thể. Lại ngay cả toàn bộ thân thể đều chậm rãi dung nhập ma thần trong thi thể. Trần Lão, Trần Vũ tuần tự trở thành tỉnh lại ma thần thi thể thuốc dẫn. Tiểu Nha trên thân cũng bộc phát ra trước nay chưa từng có sát cơ. Gương mặt xinh đẹp băng hàn. Hai con ngươi như máu. Lạnh giọng nói. Tinh diệu, người giết người khác. Ta không quan tâm. Nhưng Trần Lão cùng Trần Vũ một mực đối ngươi trung thành tuyệt đối. Nói gì nghe nấy, ngươi vì tư dục, ngay cả bọn hắn cũng không chịu buông tha. Trên đời tại sao có thể có ngươi như vậy tuyệt tình ngoan độc ngươi? Nếu ngươi hôm nay bất tử, ta thề sớm tối muốn tự tay giết ngươi. Trước kia Tiểu Nha, đối mặt Trần Văn, chỉ có e ngại, đây là lâu dài đến nay đã thành thói quen. Nhưng Trần Lão cùng Trần Vũ chết, lại thật to kích thích Tiểu Nha, để nàng đối mặt Trần Văn. Không còn có e ngại, chỉ có sát cơ. Trần Văn cười khẩy nói, thân là nô tài, liền muốn tùy thời vì bọn họ chủ tử hy sinh hết thảy. Cũng chính là ngươi cái này trời sinh tính hèn yếu người, mới có thể coi bọn họ là thành thân người đối đãi. Về phần giết ta, hảo muội muội của ta, người vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội như vậy, bởi vì ngươi không có sau đó. Cái này hỗn đản. Thật đúng là vô tình ngoan độc tới cực điểm. Đơn giản chính là ma trung chi ma. Đông Dương không nói gì. thậm chí đều không có nhìn Trần Văn một chút. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại ma thần trên thi thể. Lại thần sắc gấp đôi ngưng trọng. Hắn cảm giác cái này ma thần muốn tỉnh. Quả nhiên, tại ngắn ngủi ba cái hô hấp về sau, kia ma thần hai mắt đột nhiên mở ra. Một cỗ cường đại khí thế gào thét mà ra, để Đông Dương cũng nhịn không được nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó, ma thần chậm rãi đứng lên, to lớn hai con ngươi chuyển động mấy lần, bắt đầu có cảm xúc bộc lộ, nhưng là âm trầm, tà ác cảm xúc. Nhìn thấy ma thần ánh mắt về sau, Đông Dương thần sắc khẽ động, ngừng tiếng nói, thân ngoại hóa thân. Nghe vậy, Trần Văn cười âm hiểm một tiếng, không nói gì, nhưng này ma thần ánh mắt lại rơi trên người Đông Dương. Lại mở miệng nói, Đông Dương, người thật đúng là kiến thức rộng rãi a. Nghe được ma thần thanh âm, đám người đều là thần sắc hơi động. Có lẽ thanh âm này càng lộ vẻ nặng nề, nhưng cẩn thận cảm thụ, liền cùng Trần Văn giống nhau như đúc, ngữ khí cũng hoàn toàn giống nhau. Đông Dương cười lạnh nói, ta mặc dù không biết ngươi là tại dùng như thế nào linh hồn của mình đến khống chế cỗ này ma thần thi thể, mặc dù có nhiều như vậy nhập thánh tinh khí thần bị ma thần thi thể thôn phệ, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn như cũ kém xa. Ngươi lại có thể phát huy cỗ thi thể này mấy thành lực lượng, lại có thể khống chế bao lâu? Giết ngươi thời gian là đầy đủ. Trăm trượng ma thần chậm rãi nâng lên to lớn tay phải, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Dương, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần thánh chi cảnh chân chính lực lượng. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, trong hư không thiên địa chi lực điên cuồng tụ tập tại ma thần trong tay. Một đường dài chừng trăm trượng cự kiếm hoành không xuất thế, giống như thực mà hư, khí thế cường đại thoáng như có thể trấn áp chư thiên, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Đông Dương, đi chết đi. Ma thần quát lạnh một tiếng, trăm trượng cự kiếm liền ầm vang rơi xuống. Cái này mặc dù là kiếm, nhưng đối với Đông Dương tới nói, đây càng giống như là một ngọn núi, bị ma thần nắm trong tay mãnh liệt nện xuống. Đông Dương vừa muốn động, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình vậy mà không động được, tựa như là bị lực lượng vô hình hoàn toàn trói buộc, không cách nào di động, không cách nào phản kích. Đây mới là thần thánh chi cảnh năng lực. Thần thánh chi cảnh cùng nhập thánh chi cảnh lớn nhất khác biệt, không ở chỗ trên lực lượng chênh lệch, mà ở chỗ có thể hay không hoàn toàn khống chế thiên địa chi lực, có thể trưởng khống thiên địa chi lực đối địch thần thánh chi cảnh. Chẳng những có thể tụ tập thiên địa chi lực gia tăng lực công kích của chính mình, cũng có thể khu động thiên địa chi lực trói buộc địch nhân. Dưới loại tình huống này, nhập thánh chi cảnh căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể bị động bị đánh. Trong chốc lát, cự kiếm tập thân, Đông Dương tại chỗ thổ huyết, thân thể càng là theo cự kiếm ầm vang rơi xuống đất. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại địa rung mạnh, khói bụi cuồn cuộn, một đầu dài trăm trượng to lớn khe rãnh hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Rất nhanh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trên cổng thành nhân tộc đám người, đều không có người nói chuyện, nhưng bọn hắn thần sắc đều là như thế ngưng trọng, mỗi người ánh mắt đều thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Bọn hắn muốn làm thứ gì, nhưng cái gì đều không làm được. Ma thần quan sát một chút an tĩnh đại địa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên cổng thành đám người, nói, giờ đến phiên các ngươi, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ma thần kia âm thanh vang dội, vang vọng bầu trời, hiển thị rõ ngạo khí cùng bá đạo. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất khe rãnh bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng đau thương cười nhẹ, lại càng ngày càng vang. Trần Văn, ngươi ngược lại là rất sốt ruột a, ngươi còn chưa có chết. Chấm ngoặc kép, một thân ảnh chậm rãi từ sâu toàn cục trượng khe rãnh bên trong chậm rãi bay ra. Chính là Đông Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.